Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với là thần thoại đế hoàng chương, đó chính là Thánh Thượng Giá Lâm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân và nhóm người của mình đã bàn luận từ trước, cùng có 4 người bảo hộ cho các vị tuyển thủ đi đến Hoàng Đô. Và trong đó thì nói chung là có một người có tu vi rất cao, đấy là Sa Ngộ Tĩnh, đã đến thiên tiên cảnh tầng 9, cho nên an toàn của Tần Quân là không cần phải lo. Tuy nhiên thì ở phần trước chúng ta cũng biết đấy là tên gọi là cha của ám kiêu ở trong tổ chức sát thủ đã sai đệ tử của mình đi truy sát Tần Quân. Hắn đã tìm tới và muốn liên hệ với cái tên mà có con thú vương bị Lý Nguyên Phách giết chết, và hai người bọn họ chắc là sẽ hợp tác để truy sát Tần Quân. Ở phần cuối của phần trước thì Tần Quân đang dẫn người đi lang thang trong Hoàng Đô để ngắm cảnh thì bất ngờ lại gặp Du Phượng Hoàng bị người ta bắt nạt. Sau đó thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Sở dĩ Du Phượng Hoàng tham gia vũ hội Tiềm Long chỉ vì muốn mượn cơ hội lẻn vào Hoàng Đô mà thôi. Mục tiêu chân chính là Bách Hổ Môn, đại biểu cho Đại Hán Mẩu Gia Hổ. Đúng thì như thế nào, mà không phải thì như thế nào? Thần Kiếm Đường chúng ta vốn là làm việc cho Thánh Thượng. La Hàn lớn lối mà nói, hắn hoàn toàn không sợ những âm thanh này truyền vào tai Thánh Thượng, vì căn bản truyền thông không thể truyền tới, có Thần Kiếm Đường từng tầng ngăn cản, có truyền tới tai Thánh Thượng cũng chỉ có thể là lời ca ngợi mà thôi. Hôm nay, liền để cho nàng nếm thử sự hoan lạc thực sự. La Hàn cười tà đi về phía Du Phượng Hoàng, người vây xem đều lắc đầu thở dài, bọn họ hiểu rõ vì nữ tử như hoa như ngọc này sẽ phải chịu nỗi khổ bị trà đạp. Thánh Thượng Giá Lâm. Đúng lúc này có một âm thanh cố ý kéo dài biến thành chói tai vang lên, át đi cả tiếng bàn tán của tất cả mọi người. Điều này khiến cho La Hàn giống như bị sét đánh, vội vàng xoay người quỳ rạp xuống đất, ngũ đầu đại địa cao giọng kêu lên, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Các tu sĩ và bách tính còn lại cũng chuẩn bị quỳ xuống, nhưng vừa nhìn thấy chủ nhân của giọng nói này thì đều ngây ngẩn cả người. Người nói ra những lời này không ngờ là Tần Quân, hắn khoanh hai tay trước ngực và mặt trêu tức nhìn La Hàn đang quỳ ở trước. Đám người đắt kỷ phía sau cũng đang nghẹn một bụng cười. Là hắn, tỷ nữ nhất thời kích động, Du Phượng Hoàng cũng kinh ngạc nhìn Tần Quân. Nàng không nghĩ tới tên ngày không ngờ lại xuất hiện ở Hoàng Đô, còn trùng hợp chạy tới ngay thời khắc nàng gặp nguy hiểm và tai họa. Tiểu thái giám, mau dậy đi, Thánh Thượng có việc đi về trước. Tần Quân cất giọng the thé giống như gà trống mà nói, dẫn tới đám người đắt kỷ không thể tiếp tục kiềm chế được đều bật cười ha hả. Ngay cả người vây xem cũng không biết là nên khóc hay cười. La Hàn cũng nghe ra có điểm không thích hợp, liền vội vàng ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy vẻ mặt đầy chế giễu của Tần Quân, hắn thiếu chút nữa đã tức nổ cả phổi. Người dám đùa giỡn ta? La Hàn vội vàng đứng lên phẫn nộ quát. Lúc này hắn liền một chưởng đánh về phía Tần Quân, tốc độ cực nhanh, hơn nữa khoảng cách giữa hai người không xa. Nếu như mà bị đánh trúng thì Tần Quân không muốn trọng thương cũng không được. Một tiếng động vang lên, Lý Nguyên Phách đã xuất hiện trước mặt Tần Quân, một bước nhanh chóng đá vào chân ngực La Hàn, một lực lượng khó có thể tưởng tượng khiến cho ý thức của La Hàn nháy mắt rơi vào trống rỗng, xương ngực của hắn bị đạp gãy, máu tươi không ngừng từ trong miệng hộc ra, toàn thân như cái diều đứt dây nện vào bức tường cạnh cây cổ thụ, trực tiếp đập thủng một lỗ trên bức tường. Yên lặng, tất cả mọi người ở đó đều yên lặng, tất cả mọi người nhìn chăm chăm vào Lý Nguyên Phách giống như nhìn thấy thứ gì đó kỳ lạ vậy. La Hàn chính là một trong thập đại yêu nghiệt của vũ hội Tiềm Long, một trong những người tham gia đi đấu đứng đầu đoạt giải quán quân, là bị người này một cước đạp bay ra ngoài. Hơn nữa nhìn tư thế vừa rồi thì chắc hẳn là La Hàn đã dùng hết sức. Lực lượng này thực sự mạnh đến thái quá. Bọn họ là Lý Nguyên Phách và Tần Quân. Có người bỗng nhiên nhận ra thân phận của đám người Tần Quân, nhất thời khiến cho tất cả mọi người ồ lên. Tần Quân và Lý Nguyên Phách cũng thuộc về nhóm thập đại yêu nghiệt. So với việc dựa vào Thần Kiếm Đường của La Hàn thì bọn họ mang sắc thái truyền kỳ đáng sợ hơn, cho nên người sùng bái họ lại càng nhiều hơn nữa. Hơn nữa hiện tại quần chúng đều không quen nhìn La Hàn kia hành động ngông cuồng, Tần Quân và Lý Nguyên Phách xuất hiện tất nhiên đã kiếm được một đám lớn những lời khen ngợi. Làm thật là đẹp mắt, đã sớm nghe đồn đại, Tần Quân này ngông nghênh, Lý Nguyên Phách thì mạnh mẽ, hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền, vừa bãi và mạnh mẽ như vậy cũng rất tốt. Có thực lực đương nhiên là có thể bừa bãi rồi. Chà chà, La Hàn hôm nay xem như là xấu mặt rồi, cũng không biết Thần Kiếm Đường có gây khó dễ cho Tần Quân hay không. Xong rồi, ngũ trưởng lão Thần Kiếm Đường Phí Ngọc Thụ lại muốn nhận hai người Tần Quân làm đồ đệ, đến lúc đó thì bối cảnh họ cũng ngang nhau thôi. Tần Quân không để ý tới lời luận bàn của các tu sĩ và bá tính chung quanh, hắn đi tới trước mặt Du Phượng Hoàng cười hăng hắc. Du cô nương, không nghĩ tới chúng ta lại có duyên như vậy, ta xuất hiện rất đúng lúc à. Trong lòng Du Phượng Hoàng vốn còn có chút kinh ngạc ngọt ngào, nhưng vừa nghe được hắn nói ra lời này, nhất thời thiện cảm hoàn toàn bay biến, nàng trợn trừng mắt nói. Đúng vậy, Việt Vương Điện Hạ tới thực sự là đủ khéo. Nàng thậm chí nghi ngờ Tần Quân đã tới sớm nhưng phải chờ tới cuối cùng mới ra tay. Trước đây ở vương đô của vương quốc Cản Nguyệt, nàng đã biết Tần Quân hay làm như vậy. Lúc này đám người Đát Kỷ cũng xông tới, ánh mắt của Trúc Nghiên Khanh cũng có chút không tốt. Nữ nhân ở trên phương diện tình cảm, có cảm giác nguy cơ rất mạnh, nàng đã coi Du Phượng Hoàng thành tình địch của mình. Nàng không phải nói là hy vọng ta trong vũ hội Tiềm Long biểu hiện xuất sắc sao, hiện tại tính sao đây? Tần Quân nháy mắt ra hiệu, hắn nhìn như tùy ý nhưng trong lòng lại khẩn trương tới cực điểm, nhất định phải tính nha. Nếu như tính thì hắn lại hoàn thành nhiệm vụ hạng nhất, phần thưởng sẽ rất là phong phú. Đây, tính là cái gì? Có bản lĩnh thì tiến vào trước 100. Du Phượng Hoàng hừ lạnh nói, nếu như Tần Quân tiến đến trước 100 mới có thể có tư cách đối đầu với Quỷ Thiếu Gia, vị hôn phu do Nam Minh Thánh Giáo an bài cho nàng. Nếu Tần Quân không đạt được, vậy nàng phải giết chết Tần Quân. Nàng không cho phép trên thế giới này có nam tử thứ hai nhìn thấy thân thể nàng. Nếu không phải nàng chán ghét Quỷ Thiếu Gia hơn, thì Tần Quân từ lâu đã là người chết. Tần Quân nhất thời sụ mặt vô cùng thất vọng. Thái Bạch Kim Tinh và Sa Ngộ Tĩnh lại hiếu kỳ quan sát đại hán gia hổ phía sau lưng của Du Phượng Hoàng. Cảm nhận được ánh mắt của họ, đại hán gia hổ này chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, vội vàng cúi đầu xuống. Hai người này thật là khủng khiếp. Trong lòng của đại hán gia hổ hoảng sợ mà nghĩ. Bị Thái Bạch Kim Tinh và Sa Ngộ Tĩnh nhìn chằm chằm, hắn có loại ảo giác bị nhìn thấu tất cả. Ai ra, không nghĩ tới điện hạ cùng nàng thực sự có quan hệ. Đát Kỷ như cười mà như không cười nói, trước đây nàng đã từng gặp Du Phượng Hoàng, ở thời điểm Du Phượng Hoàng rời đi, nàng liền nhận thấy được bầu không khí giữa hai người có chút quỷ dị. Tần Quân vò đầu cười hát hả cũng không giải thích gì. Lão tử là người sẽ trở thành hoàng đế, phía sau mà không có một đám nữ nhân, nói ra ngoài không sợ bị người ta chê cười sao? Đúng lúc này một khí tức quỷ dị từ sau cây cổ thụ truyền tới, Tần Quân cả kinh không khỏi quay đầu nhìn lại. Thì thấy La Hàn không ngờ, đứng lên, hắn đẩy thị vệ đang muốn đỡ mình ra, ngẩng đầu vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Tần Quân, gương mặt đầy bụi đất, khóe môi nhếch lên lộ ra vết máu, cần cổ còn nổi đầy gân xanh. Tà ngất, lẽ nào trong cơ thể gia hỏa này cũng có ma tu? Vẻ mặt Tần Quân tràn đầy cổ quái mà nghĩ, hắn có thể cảm giác được tu vi của La Hàn đang nhanh chóng tăng vọt. Ta muốn các người chết. La Hàn cắn răng gằn ra từng chữ, âm thanh giống như đến từ cửu u hoàng tuyền khiến người ta khiếp sợ tới cực độ. Trong khi nói chuyện, hắn bắt đầu đi về phía Tần Quân. Bức tường đổ ngăn cản phía trước bị hắn đạp một cước vỡ nát. Tần Quân thấy vậy không khỏi nhíu mày. Ây da, đây là tiết tấu muốn biến thân hay sao? Ầm một tiếng, La Hàn bỗng dậm chân, mặt đất dưới chân hắn nháy mắt vỡ nát, vết nứt như mạng nhện kéo dài ra các hướng. Toàn thân hắn như một quả đạn pháo bắn về phía Tần Quân, muốn một quyền đánh nổ Tần Quân. Tần Quân ung dung thản nhiên, thậm chí là bất động. Lý Nguyên Phách ở bên cạnh hắn trực tiếp lấy ra kim bằng thuần chùy, một chùy ném tới tốc độ còn nhanh hơn so với La Hàn. Chùy lớn nặng cả ngàn cân bị Lý Nguyên Phách ném ra, lực phá hoại khó có thể tưởng tượng. Ầm một tiếng, kim bằng thuần chùy nện trên người La Hàn, không có bất ngờ, La Hàn trực tiếp bị đánh bạo, máu thịt văng tung tóe, dân chúng cả kinh kêu lên chói tai, tất cả hoảng hốt trốn tránh, các tu sĩ cũng bị dọa đến ngây ngẩn cả người. Phần lực lượng này thực sự là... La Hàn tiến vào trạng thái cuồng bạo còn chưa kịp thể hiện uy phong, liền bị Lý Nguyên Phách một chùy đập nổ, điều này quả thực phá vỡ thế giới quan của họ. Nếu La Hàn là một tu sĩ vô danh thì còn dễ nói, nhưng hắn lại đứng vào hàng thập đại yêu nghiệt, bản thân hắn cũng là cường giả thuế phàm cảnh, nhưng lại bị giết chết trong nháy mắt. Đối phương cũng không phải là lớp cường giả thành danh từ lâu, mà là cùng thế hệ trẻ tuổi được lựa chọn ra từ trong vũ hội Tiềm Long. Du Phượng Hoàng và thị nữ của nàng cũng bị dọa cho giật mình, bọn họ hoảng sợ nhìn Lý Nguyên Phách, thật không nghĩ tới gia hỏa này thoạt nhìn giống như con bệnh quỷ, lại có thể cuồng bạo như vậy, một lời không hợp liền giết người. Tuy rằng khiến cho La Hàn bị chết không vui vẻ, nhưng tạo thành trùng kích thực sự quá mạnh mẽ. Bốn gã thị vệ của La Hàn cũng choáng váng há hốc mồm, hoàn toàn không thể tin được công tử nhà mình đã chết. Ừ, Lý Nguyên Phách trừng mắt nhìn về phía bốn người bọn họ khiếp sợ đến mức vội vàng lui về sau. Tần Quân không khỏi cảm thấy đau đầu, thật không nghĩ tới là Lý Nguyên Phách lại bất ngờ giết chết La Hàn. Xem thế này hẳn sẽ lớn chuyện đây, giết người ở Hoàng Đô lại phải nhận hình phạt, huống gì đối phương còn là thiên tài của Thần Kiếm Đường, một trong những hạt giống tuyển thủ của Vũ hội Tiềm Long đang tiến hành. Chỉ có điều hắn cũng chẳng sợ, chẳng qua là hắn cảm thấy có chút phiền thôi. Cùng lắm thì hắn buông tha cho Vũ hội Tiểm Long là được, lấy thế lực của hắn hiện tại cũng không sợ bởi vậy mà chọc giận Vu Phượng Hoàng, đưa tới cảnh Nam Minh Thánh Giáo truy sát. Hóa hư cảnh đã không còn lọt vào mắt của hắn nữa. Khục khục, hình như có chút điên cuồng. Lại ở trong thời điểm Tần Quân đang miên man suy nghĩ, một người hầu của La Hàn bỗng nhiên lấy ra một khối tinh thạch, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà bóp nát. Người dám! Lý Bạch nhất thời nổi giận, lúc này muốn ra tay, may là bị Thái Bạch Kim Tinh đúng lúc cản lại. Tiếng nghe hắn lắc đầu cười nói, nếu như ngươi lại giết chết hắn thì chúng ta sẽ từ tự vệ biến thành hành hung trên đường. Thái Bạch Kim Tinh thực ra không chỉ trích Tần Quân và Lý Nguyên Phách tùy tiện ra tay, bản thân sau này là quân vương, nếu như sợ chút phiền phức thì hắn mới thực sự là cảm thấy thất vọng. Giọng điệu của Du Phượng Hoàng lại sốt ruột, hay là chúng ta rời khỏi đây trước. Tuy rằng chán ghét La Hàn nhưng nàng cũng hiểu sát hại La Hàn sẽ đưa tới hậu quả thế nào. Tần Quân nhún vai, chạy đi đầu chứ. Hiện tại vừa lúc có quần chúng ở đây làm chứng, nếu như chạy đến chỗ không người sẽ bị Thần Kiếm Đường lén xử lý. Du Phượng Hoàng vừa nghe nhất thời trầm mặc. Lúc này tên đại hán gia hổ kia đứng dậy, nhìn về phía Tần Quân ôm quyền cảm kích. Đà tạ công tử đã ra tay cứu giúp. Tần Quân xua tay, ra hiệu là không cần làm vậy. Lời khách sáo có tác dụng cái lông gì, có bản lĩnh thì lấy ra một ít vật chất giang mà báo đáp ta. Không nghĩ tới Bạch Hổ Môn các ngươi lại nghèo túng như vậy. Du Phượng Hoàng bỗng nhiên mở miệng nói, đại hán gia hổ nghe được trên mặt lộ vẻ lúng túng. Tại hạ không có năng lực, ngày xưa Bạch Hổ Môn huy hoàng, chỉ sợ ta cũng không có cách nào khôi phục lại. Đại hán khoác áo gia hổ bất đắc dĩ mà nói. Tần Quân ban đầu vốn định chuẩn bị rời đi, nghe vậy hắn liền nghĩ, chẳng lẽ Bạch Hổ Môn này trước đây rất trâu bò sao? Điện thoại. Điện hạ, nghi ngờ là bản thân hắn có huyết mạch của thần thú, Thái Bạch Kim Tinh bỗng nhiên truyền âm cho Tần Quân. Tần Quân nghe được đồng tử có rút lại, huyết mạch thần thú. Xem thế này thì hắn nhất thời lại phát sinh hứng thú đối với đại hán khoác áo gia hổ. Lẽ nào gia hỏa này có thể đi vào việc hóa thành thần thú sao? Lại liên tưởng tới cái tên Bạch Hổ Môn, Tần Quân không khỏi phấn khởi trong lòng. Nếu như bắt hắn lại rồi nuôi dưỡng, sau này có thể làm thần thú trấn quốc hay không? Nghĩ tới đây Tần Quân lại có chút kích động, ánh mắt nóng bỏng, khiến thấy đại hán khoác áo gia hổ, tự nhiên cảm thấy trong lòng căng thẳng mà nghĩ. Chẳng lẽ vị công tử này có sở thích ái muội sao? Đúng lúc này một khí tức cường đại ùn ùn kéo đến đè ép xuống khiến cho ngực Tần Quân cảm thấy nặng nề. Lý Nguyên Phách hừ lạnh một tiếng mới có thể khiến cảm giác khó chịu quán biến mất. Lý Bạch, Sa Ngộ Tĩnh, Đát Kỷ, Thái Bạch Kim Tinh đồng thời xoay người nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một đạo cầu vồng đang bay tới với tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt cầu vồng kia tới đỉnh đầu của mọi người, người tới là một trung niên mặc áo bảo đen của Thần Kiếm Đường, mái tóc dày nhìn như con hùng sư, hình thể khôi ngô, giống như một chiến thần đứng thẳng giữa hư không. Mắt hắn nhìn xuống đám người Tần Quân, lông mày rậm nhíu chặt, trong mắt đều là lửa giận, nhất là khi nhìn được trên phố máu thịt và hai tay hai chân lả tả. Lúc này hắn liền không nhịn được phát ra uy áp của mình, địa tiên cảnh tầng 1. Thái Bạch Kim Tinh khẽ nhíu mày, Lý Nguyên Phách bước qua một bước ngăn trước mặt Tần Quân, cứng rắn đánh tan uy áp. Bát trưởng lão, chính là bọn họ giết chết La Thiếu Gia. Thị vệ lúc trước bóp nát thủy tinh chỉ vào người Tần Quân bị thường cầm phẫn kêu lên. Tần Quân nghe được nhịn không được cảm thấy bất đắc dĩ, có cần phải trung thành tới vậy hay không? Tiểu tử, thật can đảm. Người trung niên khôi ngô được gọi là bát trưởng lão đôi mắt hổ nhìn chăm chú về phía Tần Quân. Trong khi nói chuyện hắn giơ tay lên ấn về phía Tần Quân, linh lực màu xanh ngưng tụ thành một cự trưởng giống như ngọn núi nhỏ đè xuống. Hừ, Tần Quân không vui hừ lạnh một tiếng, người này vừa tới đã trực tiếp hạ sát thủ, hoàn toàn không hỏi rõ nguyên nhân sự tình, đổi tại thành bất cứ kẻ nào cũng sẽ phẫn nộ. Trong nháy mắt thì sắc mặt Lý Nguyên Phách trở nên dữ tợn, lúc này một chùy ném về phía cự trưởng màu xanh. Ầm một tiếng nổ vang, cự trưởng màu xanh giống như thủy tinh bị đánh thành mảnh nhỏ. Thấy cảnh tượng như vậy, chân mày của bát trưởng lão nhíu chặt, đám người vây quanh nhất thời xôn xao. Trong hoàng đô này có ai không biết bát trưởng lão của Thần Kiếm Đường tính tình nóng nảy có tiếng. Thật không nghĩ tới là Lý Nguyên Phách không ngờ lại có thể dễ dàng đánh nát được công kích của bát trưởng lão. Ta đang nằm mơ sao? La Thao Sa lại là cường giả địa tiên cảnh tiếng tăm lừng lẫy, bị một hậu bối đỡ được một đòn tiện tay. Một đòn tiện tay cái gì? Rõ ràng là một trưởng nén giận. Có người nói Lý Nguyên Phách lực lớn vô cùng, hôm nay vừa thấy so với lời đồn càng kinh khủng hơn. Chà chà, Lý Nguyên Phách cũng dám cùng Thần Kiếm Đường xé rách ra mặt, lẽ nào Tần Quân đối với hắn thực sự quan trọng như vậy sao? Đắc tội với La Thao Sa, Tần Quân và Lý Nguyên Phách thực sự là vô duyên với Thần Kiếm Đường rồi. Tu sĩ và dân chúng bàn luận ầm ĩ, tất cả đều tiếc hận và giễu cợt. Tuy rằng La Hàn rất đáng giận, nhưng theo bọn họ, đám người Tần Quân hoàn toàn là không biết tự lượng sức. Ở trong hoàng đô mà đắc tội Thần Kiếm Đường thì tuyệt đối là đâm đầu vào chỗ chết. Tần Quân liền nổi giận mắng, trời ơi, vừa tới liền động thủ, giữa chân thiên tử mà cũng dám cản rỡ như vậy sao? La Thiêu Sa tuy rằng nghe không hiểu lời thô tục của Tần Quân, nhưng hiểu rõ khẳng định không phải từ ngữ gì tốt. Người giết ái đồ của ta làm sao có thể tha cho người sống sót, ta là thay trời hành đạo. La Thiêu Sa trầm giọng quát, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Lý Nguyên Phách, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Hắn không ngờ từ trên người của Lý Nguyên Phách cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Phải biết rằng hắn đã là cường giả địa tiên cảnh nha, không có khả năng. Phản ứng đầu tiên trong đầu La Thiêu Sa chính là như thế. Không có cách nào, Lý Nguyên Phách quá mức trẻ tuổi, hắn lại không tin Lý Nguyên Phách đã đạt tới địa tiên cảnh. Nếu quả thật là vậy thì Kim Vô Hối đứng đầu nhân bảng chẳng phải là quá nực cười hay sao? Trời đất! Hắn là con tư sinh của ngươi sao mà lại khiến ngươi bảo hộ hắn như vậy? Tần Quân tức giận mức nhịn không được, tiếp tục như vậy nữa thì tiết tấu con đường vũ hội tiềm long của hắn sẽ bị hủy bỏ. La Thao Sa nghe được một câu này sắc mặt vô cùng khó coi, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tần Quân đều là sát ý. What the fuck? Ta đoán trúng rồi sao? Tần Quân ngạc nhiên, hắn không trách được La Hàn ngông cuồng như thế, hóa ra không chỉ đơn giản có thân phận đệ tử của thần kiếm đường. Tiểu tử, nói bậy, hôm nay không diệt trừ ngươi thì không được. La Thao Sa nổi giận mắng, trong khi nói chuyện liền giơ tay lên, lại ngưng tụ ra cự trưởng màu xanh. Chỉ là so với trước thì cự trưởng này lớn hơn gấp mấy lần, dài rộng đạt tới gần 50 thước. Một trưởng này nếu như vỗ xuống toàn bộ con đường này sẽ bị liên lụy. Tần Quân tức giận đến phát cười, quả nhiên, chuyện có thể động thủ giải quyết thì không cần phải nói chuyện. Nguyên Phách, phế hắn cho ta. Tần Quân quát lên một tiếng, Lý Nguyên Phách nhất thời như quả đạn pháo vọt lên, gây ra gió lớn thổi mạnh khiến y phục màu trắng của Tần Quân bay phất phới. Nếu La Thao Sa này lớn lối như vậy thì Tần Quân cũng bất chấp mọi giá, cùng lắm thì buông tha cho vũ hội tiềm long. Thực sự coi lão tử là con mèo bệnh mặc cho người vuốt ve hay sao? Ầm một tiếng vang lên, Lý Nguyên Phách như hỏa tiễn xuyên thủng cả cự trưởng màu xanh, một chùy bay qua không trung ném về phía La Thao Sa, muốn một chùy đập nổ hắn. La Thao Sa cũng không phải ngày đầu tiên tiến vào địa tiên cảnh, tốc độ phản ứng cực nhanh, hắn nhanh chóng bay lui trên không trung, hai người lấy tốc độ bằng mắt thường khó phân biệt bay lên cao, trong chớp mắt liền bay tới gần ngàn mét trên không trung, khiến cho người bình thường không cách nào nhìn thấy thân hình của họ. Thật mạnh, Tần Quân lại nhận được cường giả như vậy ở đâu chứ? Chẳng lẽ vẫn là do quái vật khổng lồ phía sau hắn phái tới sao? Đôi mắt đẹp của Du Phượng Hoàng trợn trừng lên, trong lòng nàng tràn đầy chấn động, thì nữ bên cạnh thì đã nhìn tới há hốc cả mồm. Tu sĩ và bách tính đứng ngoài xa xem cũng nghẹn họng chân chối, Lý Nguyên Phách không ngờ có thể đuổi theo La Thao Sa mà đánh. Hắn thực sự là thế hệ trẻ tuổi hay sao? Trên bầu trời liên tiếp truyền đến tiếng nổ vang, chỉ thấy hai chùm tia sáng không ngừng va chạm, một chùm tia sáng hiện lên huyết sắc, cái khác thì là màu xanh, cực kỳ đồ sộ, cảnh tượng như hai viên lưu tinh truy đuổi nhau giữa không trung. Có cần ta hỗ trợ hay không? Lý Bạch nhìn về phía Tần Quân mà hỏi, hắn cũng là địa tiên cảnh tầng 1, tất nhiên không sợ La Thao Sa. Không cần, đừng coi thường Nguyên Phách, nếu nhắn nổi giận thì trừ phi là sư phụ ngươi và Ngộ Tĩnh ra tay, còn không thì ai cũng không cản được hắn. Tần Quân lắc đầu cười nói. Lời này vừa nói ra, đồng tử trong mắt Lý Bạch không khỏi co rút lại, thần thái nhất thời biến đổi. Ban đầu hắn còn tưởng rằng mình bái nhập Tần Quân, ngoại trừ sư phụ hắn thì hắn chính là đệ nhất cường giả dưới trướng của Tần Quân. Thật không nghĩ tới phía sau lại xông ra một Sa Ngộ Tĩnh trực tiếp đoạt đi vị trí thứ nhất của sư phụ hắn, khiến cho hắn xếp thành lão tam. Kết quả hiện tại Tần Quân không ngờ nói cho hắn biết Lý Nguyên Phách cũng mạnh hơn hắn, lòng tự phụ của hắn đã bị phải công kích sâu sắc. Hắn lại không biết nếu như Hạo Thiên Khuyển mà toàn lực bạo phát cũng có thể đấu cùng với hắn, còn có Hắc Bạch Vô Thường địa tiên cảnh tầng 3, Lý Bạch chỉ có thể tính là trình độ trung đẳng thôi. À, đúng lúc này trên không trung bỗng nhiên chuyển đến tiếng gào thét đầy phẫn nộ của Lý Nguyên Phách, chú ý thì có thể thấy được là Lý Nguyên Phách, ngay cả một thanh kim bằng thuần chùy khác cũng lấy ra. Hai chùy nắm trong tay thì vạn phù khó địch. Hai mắt của Lý Nguyên Phách đã đỏ lên, sắc mặt càng thêm dữ tợn, giống như một đầu yêu vương, điên cuồng công kích về phía La Thao Sa, thế lớn lực trầm, hơn nữa tốc độ nhanh không tưởng nổi. Hắn đánh cho La Thao Sa chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, ngay cả cơ hội để thi triển pháp thuật để phản kích hắn cũng không có. Gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Trên trán của La Thao Sa đầy mồ hôi lạnh, hai tay ngưng tụ ra hai tấm lá chắn linh lực màu xanh, ngăn cản công kích cuồng bạo của Lý Nguyên Phách. Hắn thậm chí ngay cả pháp khí cũng không kịp lấy ra, trong lòng đầy là ủy khuất. Thân là bát trưởng lão của thần kiếm đường, hắn chưa từng chịu qua ủy khuất như vậy. Mấu chốt nhất chính là đối phương vẫn chỉ là một tiểu tử, lông tóc còn chưa mọc đủ. Hắn dường như có thể cảm giác được trên đường phố phía dưới có vô số người đang giễu cợt hắn, lửa giận tràn ngập khiến La Thao Sa cuối cùng nhịn không được bạo phát ra thực lực mạnh nhất. Hai cánh tay của La Thao Tha rung lên, pháp lực dâng trào ra bốn phương tám hướng mà đánh ra. Sau khi đạt tới địa tiên cảnh thì linh lực sẽ chuyển hóa thành pháp lực, nhưng pháp lực mang tính hủy diệt quá mạnh mẽ, ở dưới tình hình chung thì đều sẽ lựa chọn sử dụng linh lực. Dù sao hắn mới là địa tiên cảnh tầng 1, linh lực trong cơ thể còn chưa có hoàn toàn chuyển hóa thành pháp lực. Mà pháp lực vừa ra thì thiên địa biến sắc, lúc này các phương hướng đều phát ra khí tức cường đại thần bí, khiến cho tất cả mọi người có cảm giác vô cùng áp lực. Tần Quân không khỏi nhíu mày, hai cường giả địa tiên cảnh chiến đấu, tất nhiên sẽ đưa tới những cường giả khác. Nếu như cứ để mặc bọn họ đánh tiếp, Hoàng Đô muốn không bị hủy cũng là khó. Như vậy thì càng huyên náo lớn càng tốt, dù sao đã đắc tội với thần kiếm đường, ở trước mặt bá tính và tu sĩ. Hắn không tin là Thánh Thượng Nam Trác dám tiếp tục bao che thần kiếm đường, truyền ra ngoài thì danh tiếng của Hoàng Triều Nam Trác sẽ thối như cứt. Đương nhiên sau này hắn khẳng định sẽ đối mặt với sự tập kích vô tận. Chỉ có điều hắn đã không thèm để ý tới, dù sao thì bình nứt cũng không sợ vỡ. Hắn đã từ chối lời mời của thần kiếm đường khiến cho thánh thượng phát sinh chán ghét, vậy thì ly gián một chút đối với họ cũng tốt. Kết thúc rồi, chúng ta chết chắc rồi. Đại hán khoác áo da hổ hoảng sợ lẩm bẩm, tuy rằng rất chấn động và kinh ngạc trước thực lực của Lý Nguyên Phách, nhưng mà chuyện náo lớn như vậy bọn họ hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Du Phượng Hoàng cũng trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tần Quân bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía đại hán khoác áo da hổ cười nói, đại huynh đệ, ngươi tên gì? Ách, ta tên Bạch Mãnh Hổ. Đại hán khoác áo da hổ ngẩn người, sau đó thành thật đáp. Tần Quân vừa nghe thiếu chút nữa bị sặc nước bọt mà chết, mẹ nó cái tên tục quá vậy. Thế nào, chúng ta đánh cược một chút, nếu như ta bảo vệ ngươi an toàn, ngươi liền dẫn theo Bạch Hổ Môn các ngươi bái nhập vào ta, ngược lại thì chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Tần Quân nhíu mày cười nói, giống như một lão tài xế đang dụ dỗ một tiểu cô nương. Bạch Mãnh Hổ vẫn chưa trả lời, Du Phượng Hoàng mở miệng đầu tiên, không thể. Như thế nào không thể? Tần Quân trợn mắt. Ở trên bầu trời, Lý Nguyên Phách và La Thao Sa chiến đấu đến khí thế ngất trời, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Hắn là người mà thánh giáo chúng ta coi trọng. Du Phượng Hoàng cắn răng nói, nàng tới tham gia vũ hội Tiềm Long chính là vì Bạch Hổ Môn, nàng làm sao có thể nhìn Bạch Hổ Môn bị Tần Quân cướp đi? Tần Quân nhún vai, chuyện này không mượn nàng xem vào, đợi lát nữa ta lại cứu hắn, người có ở hoàng tuyển cũng không ngăn được. Ngươi, Du Phượng Hoàng tức giận đến thân thể mềm mại run lên. Ta đáp ứng với ngươi. Bạch Mãnh Hổ liền vội vàng nói, hắn rất sợ Tần Quân đổi ý. Hắn không ngốc, tất nhiên nghe ra được sự tự tin cường đại trong giọng nói của Tần Quân. Hắn hiện tại đã không có biện pháp nào khác rồi, lưu lại núi xanh thì lo gì không có củi đốt. Một lời đã định, Tần Quân cười nói. Ở phía sau hắn thấy Bạch Kim Tinh và Sa Ngộ Tĩnh nhìn nhau cười, hai người lộ vẻ tươi cười liền cho thấy bọn họ rất tán thưởng cách làm này của Tần Quân. Du Phượng Hoàng tức giận đến mức không biết nên nói gì. Lúc này từng cầu vồng ở phương hướng khác nhau cũng bay tới, trong đó có một bóng người màu vàng còn phẫn nộ quát, dừng tay. Âm thanh vang như tiếng sấm, tất cả mọi người theo bản năng bịt tai lại. Lý Nguyên Phách và La Thao Sa đang chiến đấu vội vàng lui về phía sau. Lý Nguyên Phách đã rơi vào trạng thái cuồng bạo, trên gương mặt không ngờ xuất hiện lông vàng quỷ dị, hai mắt đỏ chiếu sáng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Rõ ràng tiết tấu của đại vàng cánh vàng sắp biến thân. Vì sao lại tranh đấu ở Hoàng Đô? Bóng người màu vàng kia đứng giữa hai người, ánh sáng tản đi chính là một nam tử oai hùng, thân mặc giáp màu vàng, giống như một vị thần tướng sặc sỡ lóa mắt. Một khí thế còn mạnh mẽ hơn so với Lý Nguyên Phách và La Thao Sa đột nhiên bạo phát ra. La Thao Sa cả kinh, tim đập nhanh hơn. Đại tướng quân, người này ở bên đường giết chết đệ tử ta, còn muốn giết cả ta. La Thao Sa dẫn đầu trả đũa. Nam tử kim giác nghe được và mặt không tốt nhìn về Lý Nguyên Phách. Ông trời của ta, Chu đại tướng quân không ngờ lại tự thân xuất mã. Có người nói Chu đại tướng quân trong hoàng triều là một cường giả siêu cấp đứng hàng thứ ba. Xem tình thế này thì Lý Nguyên Phách xem như xong đời rồi. Chu Lương ra tay, Lý Nguyên Phách quả thực không tạo được bao nhiêu sóng gió. Các tu sĩ và dân chúng quan sát cuộc chiến bản luận ầm ĩ, tất cả đều cho rằng Lý Nguyên Phách không đánh thắng được Chu Lương. Tần Quân không khỏi nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh bên cạnh mà hỏi, vị được gọi là Chu Lương này tu vi thế nào? Lời này vừa nói ra, Du Phượng Hoàng và Bạch Mãnh Hổ không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, vẻ tiên phong đạo cốt. Lão nhân này có thể nhìn thấu tu vi của Chu Lương hay sao? Địa tiên cảnh tầng 8, Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu cười nói, giọng điệu tùy ý, hình như không thèm để Chu Lương vào trong mắt. Địa tiên cảnh tầng 8, Du Phượng Hoàng và Bạch Mãnh Hổ nghe được liền hít vào một hơi khí lạnh. Hóa hư cảnh cũng khiến cho bọn họ cao không thể với, huống chi là địa tiên cảnh. Địa tiên cảnh tên cũng như ý nghĩa là cảnh giới thần tiên của lục địa, đạt tới cảnh giới này ở trong toàn bộ Nam Vực đều có thể đi ngang. Điều khiến bọn họ chấn động kinh ngạc chính là Thái Bạch Kim Tinh, không ngờ có thể nhìn ra tu vi của Chu Lương. Vậy chẳng phải là nói Thái Bạch Kim Tinh còn mạnh hơn Chu Lương hay sao? Nhìn vào mặt tự tin của Tần Quân, Du Phượng Hoàng không khỏi nghi ngờ nghĩ đến, đứng sau lưng gia hỏa này rốt cuộc là một con quái vật khổng lồ cỡ nào. Trước đây có cường giả hóa hư cảnh tương trợ mới khiến Du Phượng Hoàng có điều chờ mong đối với Tần Quân, hiện tại lại có Lý Nguyên Phách đánh ngang với địa tiên cảnh một trận, lại thêm một Thái Bạch Kim Tinh thần bí khó lường, nàng càng đoán không ra được nội tình của Tần Quân. Nàng nhìn lại sang Ngộ Tĩnh và Lý Bạch, rõ ràng bọn họ đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Dám cả gan hành hung ở Hoàng Đô, Chu Lương nhìn chằm chằm vào Lý Nguyên Phách trầm giọng quát, nói xong bóng bỗng lộ ra tay phải, thân hình như sét đánh lao tới gần Lý Nguyên Phách. Mặc dù chênh lệch 7 tầng cảnh giới nhưng Lý Nguyên Phách cũng không sợ hãi. Lý Nguyên Phách là một tồn tại, càng tức giận thì ngay cả là thần tiên cũng dám đánh. Lăn! Lý Nguyên Phách ném một chùy về phía Chu Lương. La Thao Xà thấy vậy khóe miệng giật giật, tiểu tử này có phải điên rồi hay không, ngay cả Chu Lương cũng dám đánh, xem như hoàn toàn đắc tội với hoàng triều Nam Trắc. Chân mày của Chu Lương nhíu lại, thân hình lóe lên chớp mắt đi tới phía sau Lý Nguyên Phách, tay phải thành đao bổ vào gáy Lý Nguyên Phách. Một tiếng động vang lên, Lý Nguyên Phách trực tiếp như thiên thạch rơi xuống, tốc độ nhanh không tưởng, có thể thấy được lực lượng Chu Lương mạnh tới mức nào. Lý Nguyên Phách rơi xuống chân một lầu các 7-8 thước, trực tiếp đập sập nó. Tần Quân thấy vậy không khỏi nhíu mày, không nghĩ tới Chu Lương này mạnh như vậy, vừa ra tay trong giây lát đã đánh bại Lý Nguyên Phách. Bạch Mãnh Hổ lại vô cùng khẩn trương, trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng, lẽ nào ngày hôm nay hắn thực sự khó thoát cái chết hay sao? Có cần ta ra tay không? Tang Ngộ Tĩnh híp mắt hỏi, vốn vẻ ngoài cuồng dã hắn vừa mở miệng liền thu hút sự chú ý của mọi người. Tần Quân lắc đầu cười, nói đùa, loại gia hỏa này sao cần đến ngươi ra tay? Lý Nguyên Phách cũng biết biến thân mà, đại bàng cánh vàng trong tay Du Ký là tồn tại như ma vương vậy, ở trong các loại truyền thuyết cũng cực kỳ mạnh mẽ, làm sao có thể bại bởi một con kiến hôi địa tiên cảnh tầng 8 được. Bất chi bất giác, Tần Quân không ngờ đã có phần không để địa tiên cảnh vào mắt. Đương nhiên, cường giả địa tiên cảnh nhà mình thì hắn vẫn đối xử như bảo bối vậy. Chu Lương và La Thao Sa cũng nhanh chóng hạ xuống, chỉ thấy La Thao Sa chỉ vào Tần Quân trách mắng, đại tướng quân, chính là tiểu tử này chỉ thị cho Lý Nguyên Phách giết ái đồ của ta. Lý Nguyên Phách, Chu Lương khẽ nhíu mày trong lòng kinh ngạc. Lần đầu tiên hắn nhìn Lý Nguyên Phách lại đang hiếu kỳ, đây là vị yêu nghiệt nào, trẻ tuổi như vậy mà có thực lực bậc này. Nghĩ tới đây hắn không khỏi nhìn về phía Tần Quân. Gần đây Tần Quân và Lý Nguyên Phách ở Hoàng Đô danh tiếng không nhỏ, ngay cả Phí Ngọc Thụ cũng từng đề cập qua với hắn, hai người đều là thiên tài trăm năm khó gặp. Lão già không biết xấu hổ kia, con trai người ở bên đường chèn áp bách tính, mạnh mẽ cướp đoạt dân nữ, ta ra ngăn hắn lại, hắn còn muốn giết ta có thể không đánh trả sao? Tần Quân vận đủ linh lực mở miệng mắng to, mọi người trong phạm vi vài con phố đều có thể nghe rõ lời hắn. Ta cũng không có thần kiếm đường làm hậu thuẫn, dáng vẻ này của các ngươi, muốn làm gì thì làm cái đó, còn lấy thánh thượng ra làm danh nghĩa, ta khiếp sợ đến mức thiếu chút nữa là khóc rồi đây. Tần Quân giả vờ phẫn nộ quát lớn, biến mình thành một nhân vật vô cùng ủy khuất khiến người ta nghe được mà đau lòng. Hắn cố ý để cho Chu Lương phát sinh phản cảm với thần kiếm đường, sau đó báo lại cho thánh thượng, khiến thần kiếm đường buồn nôn. Quả nhiên Chu Lương vừa nghe nhất thời mặt mày đen lại, ánh mắt liếc về phía La Thao Sa, thấy được gương mặt người này đầy mồ hôi lạnh, liền biết rằng sợ rằng sự tình có chút thật. Hành vi bá đạo của thần kiếm đường ở Hoàng Đô hắn sớm đã nghe nói qua, nhưng ngại vì thần kiếm đường do thánh thượng quản lý, hắn không thể nhúng tay. Mặt khác, ái đồ như thế nào lại biến thành con trai? Đại tướng quân, ngươi cũng đừng tin hắn, hắn đến từ vương quốc phẩm tính thấp kém, nói năng bậy bạ. La Thao Sa vội vàng giải thích. Người nói vậy là có ý gì? Chúng ta, những người đến từ vương quốc thì có phẩm tính thấp kém sao? Người rất quen thuộc với ta sao? Làm sao ngươi biết được phẩm tính của ta? Nói ngươi coi thường những người vương quốc như chúng ta, ngươi lại còn tự ái. Tần Quân kích động giống như một con mèo, dựng lông lên, bi thương căm phẫn mà quát. Những tu sĩ đến từ vương quốc vừa nghe được những lời này liền phát sinh lòng cộng hưởng đồng tình. Từ sau khi tiến vào Hoàng Triều Nam Trác, bọn họ ít nhiều cũng gặp sự kỳ thị. Bây giờ nghe được Tần Quân nói ra cái sự không cam trong lòng họ, nhất thời khiến họ tán thành. Đúng vậy, đều là người, dựa vào các gì mà ngươi có thể hạ thấp chúng ta như vậy? Còn nói là chính đạo, dụng tâm như vậy, sợ rằng ngay cả tả môn ma đạo cũng không bằng. Thần kiếm đường sợ là nhập ma rồi. Nam vực cũng không chỉ có một cái hoàng triều, chúng ta cũng không cần nhất định phải đầu nhập vào hoàng triều Nam Trác. Nghe tiếng oán thán của dân chúng, lửa giận trong mắt Chu Lương càng thêm nồng đậm, sắc mặt của La Thao Sa càng ngày càng khó coi. Ầm một tiếng. Đúng lúc này Lý Nguyên Phách từ trong đống đổ nát mà bay ra, một luồng khí tức hung bạo ngập trời bạo phát, tất cả mọi người cả kinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong tay Lý Nguyên Phách cầm hai cái chùy giống như yêu ma, trên mặt đầy lông vàng, miệng mũi cơ hồ lật xác thành tư thế mỏ, thoạt nhìn vô cùng kinh người. Pháp lực bạo phát, khí thế của hắn lấy tốc độ tăng vọt khiến cho La Theo Sa ngạn họng nhìn chân chối. Ta phải xé nát ngươi. Lý Nguyên Phách điên cuồng hét lên một tiếng liền phóng về phía Chu Lương. Chu Lương cả kinh vội lấy ra một thanh phương thiên họa kích, theo bản năng vung về phía Lý Nguyên Phách. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, chấn động tới mức không ít người tu vi yếu kém mảng tai đau đớn quỵ xuống. Điều càng làm cho người ta khó tin nổi là Chu Lương bị Lý Nguyên Phách một chùy đập bay, trực tiếp bắn qua từng đỉnh lầu các khiến cho bụi bặm bốc lên cuồn cuộn. Lợi hại như vậy sao? Khóe miệng của Tần Quân nhất thời có rút lại. Mới vừa rồi nhìn tới thần sắc của Chu Lương thì rõ ràng là có cơ hội chuyển cơ, nhưng bị Lý Nguyên Phách đập cho một chùy như thế thì khả năng xoay chuyển tình thế rất khó. Đám người Lý Bạch đắt kỷ thấy cảnh tượng như vậy không khỏi trầm mặc, mà Bạch Mãnh Hổ lại há hốc mồm, hồi lâu không cách nào khép lại được. Tu vi của tiểu tử này thế nào lại tăng vọt nhanh vậy? La Thao Sa thấy phía sau lưng mình mồ hôi lạnh đổ đầy, thời khắc này chỉ riêng khí tức của Lý Nguyên Phách đã đủ khiến choán run sợ, chứ càng chưa nói đến việc chiến đấu. Lúc này Lý Nguyên Phách quay đầu nhìn về phía hắn, đôi mắt đỏ như máu ngập trời sát ý. Vừa nhìn thấy vậy, trái tim của La Thao Sa liền đập nhanh, hắn theo bản năng liền muốn xoay người chạy trốn. Hoắc! Lý Nguyên Phách ném kim bằng thuần chủy trong tay phải ra, tuy lớn nặng vạn cân xé rách không khí, lấy tốc độ mắt thường khó có thể nắm bắt được đập về phía La Thao Sa. La Thao Sa không kịp tránh né bị kim bằng thành chủy đập trúng lưng, một chủy đập hắn thổ huyết, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân vỡ nát. Nhưng hắn tốt xấu gì cũng là cường giả địa tiên cảnh, tất nhiên sẽ không giống như La Hàn trực tiếp bị đập nổ. Bị kim bằng thần chùy đập trúng, La Thao Sa thiếu chút nữa bất tỉnh. Sau khi bay ra ngoài 2000 thước, thân hình mới ở không trung ổn định lại. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Lý Nguyên Phách mà trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người quan chiến ồ lên. La Thao Sa lại là một trong những cường giả đứng đầu ở Hoàng Triều Nam Trắc, lại bị Lý Nguyên Phách một chùy đập tới bị thương. Đây quả thực là chuyện không thể nói thông. Chúng ta có nên chạy hay không? Dư Phượng Hoàng cắn răng nói, tiếp tục gây sợ nữa thực sự sẽ rơi vào tử cảnh. Đám người Tần Quân có cường thịnh mấy đi nữa cũng không thể sánh bằng Hoàng Đô của Hoàng Triều Nam Trắc. Phải biết rằng 7 đại tông môn đều xưng dựng nơi dừng chân ở Hoàng Đô. Bọn họ dù sao cũng không phải người của Hoàng Triều. Ở trên địa bàn của người ta, cho dù có lý thì cũng không thể náo được. Tần Quân khẽ gật đầu, sau đó nói với Sa Ngộ Tĩnh. Ngộ Tĩnh, giúp ta kéo Nguyên Phách về. Sa Ngộ Tĩnh gật đầu, lúc này liền bay về phía Lý Nguyên Phách. Du Phượng Hoàng và Bạch Mãnh Hổ ngẩn người. Lý Nguyên Phách cuồng bạo như vậy không ngờ có thể bị tên đại hán khôi ngô này kéo về. Chẳng phải là nói hắn còn mạnh hơn Lý Nguyên Phách hay sao? Lúc này một pháp lực màu vàng cuốn lên phong vân từ trong bụi bặm cuồn cuộn bạo phát. Chỉ thấy Chu Lương giống như một bức chiến thần chậm rãi bước từ trong bụi bặm ra. Dõi mắt. Đôi mắt hắn hiện lên ánh sáng màu vàng nhìn chăm chăm vào Lý Nguyên Phách. Tà ngất, hỏa nhãn kim tinh. Tần Quân trợn tròn con mắt và mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào Chu Lương đang từ từ bay lên. Dám gây sự ở Hoàng Đô, cho dù các ngươi vốn là người bị hại thì cũng phải trừng phạt. Chu Lương trầm giọng quát, khi thế địa tiên cảnh tầm táng hoàn toàn biểu hiện ra đè ép xuống, lầu các âm ầm sụp đổ, cuồng phong tàn sát bừa bãi, cuốn lên bụi bặm cuồn cuộn. Vừa dứt lời hắn liền cầm phương thiên họa kích xông về phía Lý Nguyên Phách, ở trên bầu trời, đang ngông cuồng tự cao tự đại. Lý Nguyên Phách thấy hắn lao tới không lùi mà tiến lên. Lúc này phóng thẳng về phía Chu Lương, hai người va chạm vào nhau giống như hỏa tinh đập vào địa cầu, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, sóng công kích bằng mắt thường có thể thấy như cuồng phong dâng lên, cuốn ra 4 phương 8 hướng, dẫn tới phía dưới đường rơi vào tình trạng hỗn loạn. Một giây tiếp theo, Lý Nguyên Phách bay ngược ra sau, khóe miệng trào máu, rõ ràng bị Chu Lương đánh cho tổn thương. Đại tướng quân, giết chết hắn đi. Ở phía xa, La Thao Sa gầm thét, âm thanh điên cuồng giở chứ có mối thù không đội trời chung cùng Lý Nguyên Phách. Chu Lương không cần hắn nói đã bắt đầu hành động, hai tay nắm phương thiên họa kích xông đến muốn cho Lý Nguyên Phách một đòn kết thúc. Thân thể của Lý Nguyên Phách còn chưa ổn định, Chu Lương cũng đã xông tới gần người, nếu bị phương thiên họa kích của hắn đâm trúng, Lý Nguyên Phách mặc dù không chết thì cũng trọng thương. Trong chớp mắt một thân ảnh khôi ngô xuất hiện trước mặt Lý Nguyên Phách, út một tiếng vang lên, hắn một tay tóm được cán của phương thiên họa kích của Chu Lương, lực lượng vô cùng cường đại khiến Chu Lương không cách nào nhúc nhích. Trên mặt Chu Lương lộ vẻ kinh hãi. Người tới này chính là Sa Ngộ Tĩnh. Không nên quá đáng quá. Sa Ngộ Tĩnh nhìn chằm chằm vào Chu Lương trầm giọng nói. Chu Lương tức giận đến mức thiếu chút nữa thổ huyết. Rốt cuộc là ai quá đáng? Bởi vì Lý Nguyên Phách hủy đi đâu chỉ một con đường, thậm chí còn có cả người vô tội chết đi. Bất kể có phải đệ tử của thần kiếm đường ỷ thế hiếp người hay không, Chu Lương hiện tại cũng không thể để cho Lý Nguyên Phách rời đi, bằng không thì uy nghiêm của Hoàng Triều để đâu. Nghĩ tới đây, Chu Lương bỗng nhiên đá về phía cổ của Sa Ngộ Tĩnh. Vậy mà Sa Ngộ Tĩnh cầm cán họa kích, tay phải tùy ý vung lên, liền ném hắn ra ngoài, giống như con diều đứt dây khoảnh khắc bay ra mấy trăm thước. Thực lực chênh lệch như thế, liền dễ dàng biết được ai mạnh ai yếu. Điện hạ bảo ngươi ngừng tay. Sao Ngũ Tĩnh quay đầu hướng về Lý Nguyên Phách đang lộ vẻ dữ tợn mà nói. Lời này vừa nói ra, sát ý trong mắt Lý Nguyên Phách giống như thủy triều rút lui. Lông vàng biến hóa quỷ dị trên mặt hắn cũng thoái hóa, rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường. Thấy vậy, Sa Ngộ Tĩnh âm thầm kinh ngạc, hắn tất nhiên có thể cảm giác được lực lượng trong cơ thể của Lý Nguyên Phách này cất giấu một tia khí tức mà ngay cả hắn nhịp tim cũng có chút đập nhanh. Không nghĩ tới hai chữ điện hạ liền có thể khiến hắn an tĩnh trở lại. Điện hạ rốt cuộc đã tiêm cho hắn thuốc mê gì vậy? Ngay lập tức Sa Ngộ Tĩnh mang theo Lý Nguyên Phách bay xuống mặt đất. Lúc này thân hình của Chu Lương ổn định trên không trung, cắn răng quát: "Đám những lão gia hỏa các ngươi còn muốn xem trò tới khi nào?" Vừa dứt lời thì những cường giả phía xa quan sát cuộc chiến liền bay tới, mỗi người khí thế như cầu vồng, không kém hơn so với La Thao Sa chút nào, thậm chí là còn mạnh hơn. "Chà chà, Thần Kiếm Đường gây ra cục diện rối rắm mà còn muốn chúng ta tới thu thập sau." Một nam tử tuấn mỹ, tóc bạc cười tà nói, toàn thân hắn mặc trang phục màu đen đẹp đẽ quý giá, tất nhiên sinh ra khí phách, nhất là phối hợp với nụ cười của hắn khiến người ta có một loại cảm giác miệt thị muôn dân. "Ngạo Vô Kiếm, Thương Vân Tông các ngươi chẳng lẽ không xem là một thành viên của hoàng triều sao? Chúng ta chắc hẳn là chung một mối thù." La Thao Sa cắn răng nói, trong đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi. Thương Vân Tông, một trong 7 đại tông môn của hoàng triều Nam Trác, tông chủ Ngạo Vô Kiếm 300 năm trước từng đứng đầu nhân bảng. Đối mặt với lời chất vấn của La Thao Sa, Ngạo Vô Kiếm không thèm để ý, ngược lại hắn hăng hái bừng bừng nhìn đám người tần quân phía dưới, các cường giả còn lại cũng vậy. Điều này khiến cho La Thao Sa vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Đợi sau khi Sa Ngộ Tĩnh và Lý Nguyên Phách hạ xuống, tần quân nhún vai cười, "Chúng ta đi." Việc đã đến nước này, vũ hội Tiềm Long hắn nhất định không tham gia được, cho nên còn không bằng rời đi thật tiêu sái. Mọi người tất nhiên là không có ý kiến gì. Bạch Mãnh Hổ hồi phục tinh thần lại, trên mặt lộ vẻ phấn khởi. Đi theo đám người tần quân, Bạch Hổ Môn bọn họ còn lo gì là không thể hưng thịnh trở lại. Du Phượng Hoàng trầm mặc không nói gì đi theo sau lưng, sự tình phát triển vượt xa so với tưởng tượng của nàng. Thời khắc này nàng cũng không có muốn cùng tần quân tranh chấp quyền sở hữu Bạch Hổ Môn, dù sao cũng vô dụng. Các ngươi còn muốn trốn chạy sao? Đúng lúc này Ngạo Vô Kiếm và các cường giả hạ xuống ngăn cản trước mặt họ. Chu Lương nhìn về phía Sa Ngộ Tĩnh sắc mặt có chút khó coi. Hắn lại là cường giả siêu cấp đứng top 3 của Hoàng Triều Nam Trác mà bị người ta dễ dàng hất bay, truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ trở thành trò cười. Đối mặt với câu hỏi của Ngạo Vô Kiếm, tần quân hoàn toàn không có chút sợ hãi, trợn mắt nói: "Chẳng lẽ vào thiên lao với các ngươi, sau đó bị nghiêm hình tra tấn hay sao?" Lời này của hắn khiến cho đám người Ngạo Vô Kiếm bất đắc dĩ một hồi. "Ngươi không phải muốn tham dự vũ hội Tiềm Long sao? Tại sao hiện tại lại muốn rời đi?" Ngạo Vô Kiếm cười tủm tỉm. Tần quân nghe được không khỏi nhíu mày. "Nếu như ngươi bảo đảm không gây sự nữa, Thương Vân Tông chúng ta có thể biện hộ cho ngươi." "Thương Vân Tông?" Tần quân không khỏi trầm mặc, nhưng ở thời điểm hắn đang do dự, âm thanh của Thái Bạch Kim Tinh truyền vào trong tai. "Điện hạ, đồng ý đi. Đối với điện hạ mà nói, vũ hội Tiềm Long sẽ có trợ giúp rất lớn, tốt nhất không nên bỏ qua." Nếu như Thái Bạch Kim Tinh lên tiếng thì khẳng định có đạo lý của hắn. Dù sao hắn cũng không sợ Hoàng Triều Nam Trác, còn có thể sợ một Thương Vân Tông dở mánh khóe sao? "Người cũng không phải là muốn thu ta làm đồ đệ đó chứ?" Gương mặt tần quân lộ ra vẻ tươi cười trêu tức, giọng nói có chút xem thường. Ngạo Vô Kiếm nhún vai: "Các ngươi còn cần sư phụ sao? Ta so sánh ra còn kém vị sau lưng ngươi." Thân là tông chủ Thương Vân Tông, Ngạo Vô Kiếm cũng hoàn toàn không sĩ diện, giống như đang cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. Điều này khiến tần quân đối với hắn không có cách nào mà có thể chán ghét cho được. "Người rất biết cách làm người, không làm tông chủ thì thật đáng tiếc." Gương mặt tần quân lộ ra vẻ là ta xem trọng ngươi, nhìn Ngạo Vô Kiếm cười nói, dẫn tới các cường giả phía sau Ngạo Vô Kiếm khóa miệng co giật, biểu tình đều có chút khác thường. Ngạo Vô Kiếm buồn cười nói, ta chính là tông chủ Thương Vân Tông. Không trách giọng điệu lại lớn lối như vậy. Tần quân nhíu mày nghĩ, hắn không khỏi nhìn về phía La Thao Sa toàn thân đầy máu đang đứng phía sau Ngạo Vô Kiếm, trên mặt lộ rõ sự xem thường và vẻ khiêu khích. La Thao Sa nhìn thấy, trong cơn giận dữ hận không thể một quyền đấm chết tần quân. Nhưng có Lý Nguyên Phách và Sa Ngộ Tĩnh đứng đó, thì hắn cũng không dám động thủ. Ngạo Vô Kiếm, người nhất định phải làm như thế sao? Chu Lương nhíu mày nói, đối với Ngạo Vô Kiếm hắn cũng có chút kiêng kỵ, không chỉ bởi vì thế lực trong tay Ngạo Vô Kiếm, mà còn có nguyên nhân vì thực lực bản thân Ngạo Vô Kiếm nữa. Tuy rằng hắn tự tin ở bên trong một cuộc chiến sinh tử có thể chiến thắng Ngạo Vô Kiếm, nhưng bản thân cũng sẽ phải bỏ ra cái giá vô cùng thảm trọng. Ngạo Vô Kiếm khẽ cười nói, thế nào, Thương Vân Tông ta còn không có quyền lực bảo vệ một người hay sao? Hay là nói trong 7 đại tông môn, ngoài trừ Thần Kiếm Đường ra còn lại đều chỉ là trò hề? Đối mặt với Chu Lương, Ngạ Vô Kiếm hoàn toàn không có phong độ lúc trước, trong lời nói cũng là ý tứ khiêu khích, dường như còn muốn chọc giận Chu Lương. Tần Câm xoa cằm, có thể để Ngạ Vô Kiếm có thái độ thân thiện với hắn như vậy, xem ra người này khẳng định là có chút chuyện khẩn cầu đến Tần Quân. Được rồi, đừng đấu võ mồm nữa, chúng ta có thể rời đi được hay không? Ngày mai sẽ bắt đầu vũ hội Tiềm Long rồi, ta muốn về nghỉ ngơi cho tốt. Tần Quân cất ngang không khí khẩn trương giữa hai người, sau khi nói xong liền cất bước vòng qua bên cạnh đám người Ngạ Vô Kiếm. Lý Nguyên Phách và Sa Ngộ Tĩnh đi theo hai bên trái phải của hắn, đề phòng Tần Quân bị cắn trộm. Tần Vân, Bạch Mãnh Hổ và Du Phượng Hoàng cùng thị nữ đều vô cùng khẩn trương, dù sao những người này mỗi người đều là tồn tại như thần tiên, thổi một hơi cũng có thể tiêu diệt bọn họ. Du cô nương, sư phụ cô nương có khỏe không? Thế nhưng ở thời điểm Du Phượng Hoàng đi ngang qua Ngạo Vô Kiếm, hắn bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Du Phượng Hoàng cả kinh quay đầu nhíu mày nhìn về phía hắn. Thấy được vẻ đề phòng và nghi ngờ trên gương mặt nàng, hắn không khỏi cười nói. Ta và sư phụ cô nương là bạn tốt, trước đây chúng ta vẫn từng rèn luyện qua, thực sự có chút nhớ nàng. Gia sư rất tốt, cảm ơn đã quan tâm. Du Phượng Hoàng ôn hòa trả lời một câu, sau đó cùng với đám người Tần Quân bước đi. Nhìn theo bóng lưng họ rời khỏi, Ngạ Vô Kiếm không khỏi lắc đầu mà cười. Chuyện hôm nay khẳng định sẽ được chuyển đi, hy vọng Thương Vân Tông các ngươi có thể bình an vượt qua. Chu Lương lạnh lùng nói. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Ngạ Vô Kiếm không thèm để ý chút nào, ánh mắt rơi trên người La Thao Sa. La Thao Sa thế vậy trong lòng ớn lạnh cũng vội vàng cúi đầu rời đi. Mối thù giết con tuy rằng khó có thể tiêu tan, nhưng hắn lại không dám cùng với Ngạo Vô Kiếm cứng chọi cứng ở đây, bởi vì Ngạo Vô Kiếm bên trong Hoàng Triều Nam Trác có tiếng là thằng điên. Trước đây, còn chưa làm tông chủ Thương Vân Tông, hắn còn đại náo cả Hoàng Đô, làm cho Thánh Thượng phải đích thân ra tay, cho nên mình cũng không có tuổi gì mà đú với hắn được. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần chuyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà đã nhé.